Hồng Hoang điều tra viên, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 587, chương 588, điều tra. Một phen thảo luận về sau, Phùng Tiết một nhóm 4 người cáo biệt đoàn điều tra, giả vờ như một bộ học thuật thảo luận phía sau thu hoạch không ít biểu tình. Trở lại gian phòng của mình, nhỏ giọng thảo luận buổi tối hành động phương châm, cái kia hai cái người da trắng cần giám thị. Chúng ta phải hiểu rõ đến tột cùng là thật hư không tiêu thất, hay là ngụy trang thành biến mất bắt cóc. Dù sao dù là thôn dân nói chưa thấy qua người này, cũng có rất lớn khả năng chỉ là thống nhất cách xử lý hoang ngôn. Còn muốn có người đi bắt thôn dân trở về, hoặc là bắt cái thủ vọng giả cũng được. Trên thực tế tốt nhất hai loại đều có. Dạng này chúng ta cũng tốt có cái so với. Vừa vặn phía trước điều tra liên hợp biệt thự thời điểm, có không ít sống một mình trong nhà người ta có thủ vọng giả. Vừa vặn bắt một đôi trở về, cũng không cần lo lắng quá sớm bại lộ. Chẳng qua nếu như muốn bắt hai người mà nói, chỉ sợ không quá dễ dàng mang về. Vậy liền một người đi giám thị cái kia hai cái người da trắng. Truyền thụ, hai người đi bắt đại thể lão sư. Đại thể lão sư có thể còn đi. Nghe Phùng Tiết ba người thảo luận, số không áo sắc mặt lập tức xanh. Hợp lấy ba các ngươi lại muốn đem ta ném một bên đúng không? Sao có thể gọi là ném một bên đâu? Đây không phải phát huy ngươi chủng tộc thiên phú sao? Họa ảnh nhếch miệng giễu cợt nói. Số không áo lập tức mặt đen lại nói. Đừng bảo là giống như mây tiếng người đều là màn ảnh nhỏ đạo diễn đồng dạng a. Đó chính là ngươi có thiên phú. Hàm Quang dùng không cho cãi lại bình thản ngữ khí giơ ngón tay. Cái lên nói, buổi trưa phim đập không tệ, ta lấy về làm phối đồ ăn. Càng nói càng quá phận uy. Sự thật chứng minh, bình thường ba không người đùa nghịch lên lưu manh đến lực sát thương thật là tương đương to lớn. Hàm Quang một cái bom nổ dưới nước, lập tức đem họa ảnh cùng số không áo cùng nhau đánh chìm. Sau đó rất bình tĩnh mà nói. Quyết định như vậy, một lúc số không áo lưu lại chụp ảnh. Ân, ta nói là ngụy trang. Ta cùng họa ảnh đi bắt người. Không minh ngươi đi giám thị hai cái người da trắng truyền thụ. Làm sao liền ta đi giám thị a? Phùng Tiết nhìn xem không biết vì cái gì bỗng nhiên trưởng khống quyền lãnh đạo Hàm Quang. Biểu tình tương đương cổ quái. Hàm Quang cũng là đương nhiên nói. Họa ảnh am hiểu pháp thuật. Có thể im hơi lặng tiếng đem người mang về. Ta nếu là đi giám sát, ai đến giải phẫu? Phùng Tiết tại chỗ liền muốn nói mình là y gia tổ sư gia. Nhưng vẫn là đem lời nuốt xuống. Hắn xác thực càng có khuynh hướng đi giám sát cái kia hai người da trắng là thế nào biến mất. Sắc trời dần dần ảm đạm xuống. Nhắc tới cũng là kỳ quái. Rõ ràng không có mặt trời mặt trăng. Cũng không có ngôi sao lấp lóe. Nhưng thôn trang này ngày đêm giao thế lại vô cùng nhẹ nhàng. Thậm chí còn có không biết từ nơi nào tung xuống hoàng hôn. Chỉ là kiến thức qua trong vườn thú quái dị. Phùng Tiết đối với cái này cũng không cảm thấy có cái gì hiếm lạ. Đợi cho sắc trời triệt để tối xuống. Cả người liền vèo một cái. Chui ra gian phòng. Chúng ta cũng đi. Họa ảnh thấy thế. Cho mình cùng Hàm Quang mặc lên ẩn thân chú. Hàm Quang trước khi đi. Vẫn không quên vỗ vỗ số không áo bả vai. Dùng một loại phi thường ánh mắt khích lệ nói. Cố lên. A a a a a. Số không áo đè nén lớn tiếng điên cuồng gào thét xúc động. Đem cái kia loại bị trào phúng phẫn nộ hóa thành động lực. Dậm chân nói. Khi dễ ta đúng không? Chủng tộc thiên phú đúng không? Phối đồ ăn đúng không? Đi. Người chờ. Trong phòng bắt đầu truyền ra đủ loại kỳ kỳ quái quái vang động. Số không áo phát huy đầy đủ chủng tộc thiên phú. Mới không phải chủng tộc thiên phú A Uy. Bắt đầu bố trí một màn phi thường bạo lực tiết mục. Mà ba người cũng đã phân tán ra đến. Chờ đợi thời cơ đến. Đã ngủ sao? Phùng Tiết nhìn đồng hồ tay một chút. Mới 10 giờ. Cái kia hai cái dáng người bình thường người da trắng truyền thụ cũng đã ngủ xuống dưới. Hai người kia tuổi tác đại khái 40-50 tuổi. Có người da trắng tiêu chuẩn cao lớn dáng người cùng nồng đậm thể mao. nằm ở nơi nào nhìn xem liền theo hai dụng lông con tinh tinh. Chỉ là ở thủ trong chốc lát về sau, Phùng Tiết bên tai, chợt truyền đến xúc sắc âm thanh, đảo qua đảo lại, y học. 81-78, thất bại. Một cái thất bại xúc sắc, lệnh Phùng Tiết trong lòng báo động đại thịnh, lập tức kiểm tra chính mình ẩn thân chú. Xác nhận không có bất kỳ cái gì tổn hại về sau, mới đã thả lỏng một chút. Chỉ là nhưng trong lòng nhiều hơn mấy phần khói mù. Thất bại rồi. Cái gì thất bại rồi? Lắng nghe, điều tra, hay là ngộ tính? Đây có phải hay không là nói rõ? Hiện tại đang có sự tình gì ngay tại phát sinh? Chỉ là chính mình hoàn toàn không có chú ý tới. Phùng Tiết mày nhíu lại càng phát nhanh. Hận không thể trực tiếp nhảy vào gian phòng bên trong kiểm tra một chút. Thế nhưng hắn còn là đè xuống xúc động. Bởi vì hắn phi thường hoài nghi. Kỳ thật gian phòng bên trong, hiện tại liền đã tại phát sinh một ít sự tình. Trên giường hai cái người da trắng truyền thụ như cũ phát ra rất nhỏ tiếng hít thở. Thân thể của bọn hắn theo hô hấp phập phồng. Nhìn không ra có cái gì dị dạng. Thế nhưng Phùng Tiết tinh thần lại càng phát mấy loại. Liền kém không dùng thần niệm đem toàn bộ tử quán triệt để bao phủ lại. Thế nhưng không thể. Nếu như chỉ liên quan đến phàm nhân, hắn đương nhiên sẽ không tị húy. Nhưng vấn đề trong chuyện này rõ ràng tồn tại cổ quái. Nếu là phía sau màn hắc thủ có phát giác thần niệm năng lực, vậy hắn chẳng phải là tương đương với tự mình bại lộ. Bất quá loại này dày vò cũng không có tiếp tục quá lâu. Rất nhanh, tiếng động rất nhỏ từ dưới lầu truyền đến. Mấy ngày nghe không được một lần xúc sắc âm thanh. Lúc này lại lần nữa vang lên. Đảo qua đảo lại, ngộ tính. 48-69. Thành công, người phát giác được lực lượng nào đó ngay tại phong bế quán trọ. Không cần đến nhìn văn tự, Phùng Tiết tầm mắt bên trong cũng đã hiện ra năng lượng phản ứng. Mặc dù rất nhỏ, nhưng giống như là một chương miệng rộng. Chính ý đồ đem toàn bộ quán trọ triệt để cắn vào. Không kịp đi thông chi những người khác, hắn cơ hồ là theo bản năng hướng lên vọt lên. Một đạo nhỏ bé không thể nhận ra ánh kiếm ở dưới chân hiển hiện. Dùng sức dẫm mạnh, cả người nhất thời thoát ra 7-8 mét khoảng cách. Mà quán trọ, cũng tại lúc này, triệt để bị một loại quái dị lực lượng chỗ phong tỏa. Phùng Tiết cau mày nhìn xem cái kia bị một tầng thật mỏng lưới năng lượng bao phủ khách sạn. Còn đến không kịp đi dò xét. Trước mắt liền lóe qua một chuỗi văn tự động tác của ngươi gây nên yếu ớt dòng năng lượng động. Ngươi cần dùng tiềm hành đối kháng điều tra. Bởi vì ngươi nằm ở ẩn thân trạng thái. Thu hoạch được 20 điểm kỹ năng giá trị. Điều tra 57-50. Thất bại. Tiềm hành 177. Đại thành công. Con mẹ nó. Ngươi tại thời khắc này giống như tiến vào dị thứ nguyên. Không có bất kỳ cái gì tồn tại có thể phát giác ngươi liền tại bọn hắn bên người. Thẳng đến ngươi chủ động đối bọn hắn làm ra can thiệp thì ngưng. Đến, trong truyền thuyết tiềm hành tiến vào dị thứ nguyên. Phùng Tiết trong lòng nôn cái rãnh. Giống như xung quanh không gian đều trở thành hắn đồng bạn. Loại kia giống như trở lại trong nhà mình tự tại làm cho hắn trầm mê. Bất quá rất nhanh, sự chú ý của hắn liền từ phần này trong yên tĩnh túm trở về. Mặc dù cứ như vậy cảm ngộ một cái, nói không chừng có thể nắm giữ cái tiềm hành chi đạo cái gì. Nhưng ngày nay hắn đã nắm giữ hai đầu cường độ không ít quy tắc. Đối với đạo cái gì ngược lại không quá nhìn chúng. So với loại kia hậu kỳ có thể đi bầu trời sao cướp đoạt đồ chơi. Trước tiên đem vấn đề trước mắt xử lý tốt mới là đúng lý. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.